Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 559, em rất đẹp. Gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng sách, Trịnh Kinh đang ngồi nói chuyện với Trịnh Luân. Trịnh Luân cầm một quả trứng gà vừa được nấu chín, lăn lên mặt Trịnh Kinh. Mặt hắn bị Triệu An An đánh mấy quyền, khóe mắt tím thành một mảng lớn. Có thể thấy được Triệu An An dùng sức rất lớn. Triệu An An bị người ta mắng, nói cô ấy cướp người đàn ông của bạn thân. Cô ấy không phục, muốn đánh mấy người nói bậy kia. Anh đương nhiên không thể để cô ấy làm thế, đành phải ôm lấy cô ấy không buông tay. Kết quả liền bị cô ấy đánh. Lúc này Trịnh Kinh nhớ tới tình hình lúc ở trên đường cái. Cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng nhìn em gái hắn không che giấu được sự đau lòng. Đành phải dùng giọng nói không thèm để ý, đơn giản kể lại mọi việc. Hắn là một người đàn ông, trên mặt bị tím một chút cũng không sao. Dù sao quá hai ngày cũng tan hết, nhưng Trịnh Luân một hai phải lăn trứng gà cho hắn. Trịnh Kinh không lay chuyển được cô, đành phải ngồi ở đó. Tùy ý cô cầm trứng gà nhẹ nhàng lăn lên khóe mắt hắn. Đương nhiên Trịnh Luân phải đau lòng anh trai. Cô đã sớm thấy vết bầm tím trên mặt anh trai. Sau khi Mộc Thanh đi vào phòng sách, cô mặc kệ anh trai không đồng ý, cởi bỏ hai nút trên quần áo của hắn. Nhìn trên người quả nhiên thấy mấy vết bầm tím, Trịnh Luân luôn dịu dàng như nước, cũng bị làm tức giận tới mức rậm chân. Triệu An An cũng thật là, xuống tay quá độc ác đi. Hóa ra Trịnh Kinh không phải người trong lòng cô ấy liền không thèm quan tâm. Nếu đổi thành Mộc Thanh, cô ấy làm sao có thể ra tay nặng như vậy? Được, giờ em không so đo với cô ấy. Chờ chuyện của cô ấy và Mộc Thanh xong, em nhất định phải nắm lỗ tai cô ấy. Lần sau lúc cô ấy đánh người, anh phải nhớ tránh đi. Trịnh Luân đã từng thấy Triệu An An và Trịnh Luân đánh nhau. Lúc đó quả thật quá khiêu chiến thần kinh của cô. Cô rất sợ hãi Triệu An An cùng Trịnh Kinh đánh nhau. Vẫn còn tốt, vì lần này có nguyên nhân. Hơn nữa bọn họ liên hợp lại lừa Triệu An An. Trong lòng cô cũng thấy có chút áy náy. Cảm thấy bọn họ lừa cô như vậy có chút không phúc hậu. Hơn nữa, từ lúc cô biết bệnh của Triệu An An, đối với Triệu An An càng bao dung hơn. Triệu An An dù làm cái gì, Trịnh Luân cũng sẽ không so đo với cô. Nhưng mà anh trai bị đánh, cô thấy rất đau lòng. Loại cảm xúc này khiến cô không thể khống chế. Mộc Thanh nhìn anh em hai người ngồi ở chỗ đó, cũng không bởi vì Triệu An An vô cớ gây rối đánh người, mà ghét bỏ Triệu An An, ngược lại đều bao dung cô, đều giúp đỡ bọn họ. Đáy lòng hắn rất cảm kích bọn họ, hắn có một người anh em tốt. Tuy rằng tính cách của Trịnh Luân có chút yếu đuối nhát gan, nhưng cô ấy vẫn luôn hết sức giúp đỡ Triệu An An. Là một cô gái tốt, Mộc Thanh đi đến trước mặt hai người, nói với Trịnh Kinh, người anh em, lời cảm ơn tớ không cần nói nhiều. Tôi thay An An xin lỗi cậu, tính tình của cô ấy xấu như vậy, là do tớ chiều hư. Lát nữa tớ đưa cho cậu thuốc tan máu bầm, dùng rất tốt. Trịnh Kinh quay đầu liếc hắn một cái, nhe răng trợn mắt nói, cậu trả ơn tớ bằng thuốc, có phải đề phòng Triệu An An lại đánh tớ mấy lần không? Hai người các cậu không hổ là một đôi. Tính tình của nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng nóng này. Về sau chỉ khổ cho cậu. Chị dâu cho tớ nhiệm vụ quá khó rồi. Hôm nay chỉ là khởi đầu. Kế tiếp mỗi ngày tớ đều phải tiếp xúc với cô ấy. Không chết cũng mất một lớp da à. Trịnh Kinh tính cách cởi mở. Bị Triệu An An đánh hắn cũng không có để ở trong lòng. Huống chi, là hắn không tốt chủ động đi trêu chọc Triệu An An. Bị đánh cũng không oan uổng. Mộc Thanh hiển nhiên cũng biết tính cách của Triệu An An. Biết về sau Trịnh Kinh khẳng định còn tiếp tục bị cô đánh. Trịnh Kinh là anh em của hắn. Mộc Thanh cảm thấy không cần quá khách sáo với hắn. Dù sao hai người bọn họ quan hệ rất tốt có thể mặc chung một cái quần. Hắn cảm thấy phải xin lỗi Trịnh Luân. Xem dáng vẻ đau lòng của Trịnh Luân, Mộc Thanh liền cảm thấy trong lòng nhịn không được. Lời này vốn dĩ là hắn nói cho Trịnh Luân nghe, người anh em, 2 tháng tới còn phải nhờ cậu chăm sóc cô ảnh. Chị dâu hiện tại không cho tớ cùng tiếp xúc với An An. Sợ tớ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Mộc Thanh không yên tâm với Triệu An An. Nếu Trịnh Kinh có thể thường xuyên ở bên cạnh cô, như vậy sự an toàn của cô khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Được, cái này còn chờ cậu nói. Tớ gần đây khẳng định sẽ mỗi ngày gặp cô ấy. Cậu có thể lock cao rồi. Trịnh Kinh cùng Mộc Thanh nói mấy câu vui đùa. Trên mặt Mộc Thanh cũng lộ ra ý cười. Theo sau liền nháy mắt với hắn. Cái kia, tớ còn có việc, không ở đây làm bóng đèn. Thuốc mỡ mấy ngày nữa sẽ đưa tới. Cũng để cậu hưởng thụ mấy ngày. Hắn nói xong, lập tức đi ra ngoài. Chỉ để lại 2 anh em bọn họ ở phòng khách thân mật ngồi sát nhau. Ngón tay Trịnh Luân trắng nõn như tuyết cầm trứng gà nóng hổi. Đặt ở trên mặt Trịnh Kinh, nghe lời Mộc Thanh nói. Khuôn mặt cô tức khắc đỏ lên. Xấu hổ tới mức tai cũng đỏ bừng. Mộc Thanh đây là có ý tứ gì? Cô thật sự chỉ đau lòng vì Trịnh Kinh bị thương trên mặt. Muốn giúp hắn tiêu sưng mà thôi. Mộc Thanh nói vậy là sao? Thật giống như biết cô có tâm tư khác. Trịnh Luân vừa thất thần, ngón tay liền chạm vào gương mặt Trịnh Kinh. Cô như bị điện giật, lập tức lùi về tay. Dùng giọng nói như mũi kêu. Anh trai, anh, chính anh tự làm đi. Trịnh Kinh nhìn em gái che kín khuôn mặt đỏ bừng, không khỏi có chút sững sờ. Từ lúc em gái thành bạn tốt với Thượng Quan Ngưng và Triệu An, cả người đều cởi mở hơn rất nhiều, không giống trước kia sống trong thế giới nhỏ bé của mình. Cũng không nhát gan như trước kia, hiện tại cả người cô đều tràn ra một thần thái nhàn nhạt. Giờ phút này trên mặt đỏ ửng, thoạt nhìn rất đẹp, nhan sắc cô như đồ sứ chân quý, làm người khác muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Trân trọng âu yếm, mái tóc mượt mà như tơ lụa, nhẹ nhàng buông lên vai cô, lỗ tai hồng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, cô hơi hơi cúi đầu, cô tạo thành một đường cong duyên dáng, sườn mặt hoàn mỹ, cằm nhỏ hơi nhếch, làm người khác có xúc động muốn niết một cái. Trịnh Luân nói xong, hồi lâu không thấy động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn Trịnh Kinh, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình phát ngốc, mặt cô không khỏi càng đỏ. Anh trai, cô vừa tức vừa xấu hổ, không thuận theo gọi Trịnh Kinh một tiếng, trong lòng lại có một loại cảm giác ngọt ngào. Trịnh Kinh lấy lại tinh thần, trên mặt lại không có nửa phần xấu hổ, mà nhìn thẳng đôi mắt Trịnh Luân, nhẹ giọng nói, Luân Luân, em rất đẹp. Trịnh Luân không nghĩ tới Trịnh Kinh sẽ nói ra lời nói làm cô rung động như vậy. Hắn trước kia cũng sẽ thường xuyên khen cô. Nhưng loại cảm giác này không giống, trước kia luôn là anh trai nhìn em gái cái gì cũng tốt. Hôm nay Trịnh Luân lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn đang khen ngợi một cô gái. Cách chương.